Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 200, tin tiểu cửu được sống lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Vương Tuấn tím tái. Tia cực tím trên cao nguyên khiến khuôn mặt anh ta thô ráp và đen sạm. Nhưng lúc này, trong mắt Tô Tiểu Lạc và hai người kia, anh ta lại vô cùng đẹp trai. Ở lại khang trang nửa ngày, sau khi xe của đại đội được sửa xong, Tô Tiểu Lạc ngồi trên xe do Vương Tuấn lái quay trở về. Trên đường đi Vương Tuấn lái xe rất chậm, sợ lại xảy ra sự cố gì. Khi đi qua một khe núi, anh ta không khỏi nói, đây là nơi dễ xảy ra tai nạn nhất, vì tuyết quá dày, không biết đâu là khe núi. Chúng ta cần một người xuống xe dò đường. Tô Tiểu Lạc nói, không cần đâu, anh cứ đi theo hướng tôi chỉ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyện này, Vương Tuấn còn tưởng ba người trên xe không muốn xuống mạo hiểm. Trong lòng có chút tức giận, nhưng nếu anh ta xuống dò đường thì sẽ không có ai lái xe. Nếu có người biết lái xe, tôi có thể xuống dò đường. Tô Đông nói, đồng chí Vương Tuấn, cậu cứ tin em gái tôi đi. Nơi cậu gặp nạn cũng là do em ấy tính ra được. Vương Tuấn nhìn ba người, trong lòng vẫn còn lo lắng. Nhưng lúc này trời cũng sắp tối rồi. Nếu còn chần chừ thì lái xe trên đường tuyết vào ban đêm sẽ càng nguy hiểm hơn. Vương Tuấn dựa vào kinh nghiệm của mình để lái xe về phía trước. Phía trước rẽ trái khoảng 10 mét. Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Vương Tuấn có chút nghi ngờ. Phía trước không đi được. Anh dừng xe lại. Tô Tiểu Lạc bảo anh ta dừng xe. Cô xuống xe nặn một quả cầu tuyết lớn ném về phía trước. Phía trước không có động tĩnh gì. Vương Tuấn không khỏi bật cười. Sinh tồn trên núi tuyết không phải chuyện đùa đâu. Cô bé này có phải quá tự đại rồi không? Anh ta còn đang nghĩ, thì Tô Tiểu Lạc đã ném quả cầu tuyết thứ hai. Bịch, một tiếng, phía trước đột nhiên sụp xuống tạo thành một hố sâu. Hố sâu thăm thẳm khiến Vương Tuấn lạnh buốt sống lưng. Chân tay bùn rùn, nếu vừa rồi anh ta không nghe lời mà lái xe qua đó, chẳng phải bốn người họ sẽ tiêu đời sao? Tô Đông thấy Vương Tuấn há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng nói, tôi đã nói với cậu rồi, nhất định phải nghe lời em gái tôi. Câu này không phải nói đùa đâu. Vương Tuấn lúc này mới thấy được sự lợi hại của Tô Tiểu Lạc. Anh ta cử động ngón tay nhưng không thể nhúc nhích. Liên tiếp gặp nạn, tinh thần anh ta đã hoàn toàn suy sụp. Có thể lái xe rồi. Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ tay, phủi tuyết dính trên tay xuống đất. Một lúc lâu sau, Vương Tuấn vẫn không nhúc nhích. Tô Tiểu Lạc tưởng anh ta vẫn còn sợ, vội vàng nói, lái xe sang trái 10 mét là an toàn. Vương Tuấn nở nụ cười méo sạch, bất lực nói, chân tôi, không nghe lời nữa rồi. Tô Đông đi tới nói, để tôi lái cho. Vương Tuấn nhường ghế lái, anh ta ngồi ra phía sau. Tô Tiểu Lạc ngồi vào ghế phụ, vì Tô Đông hoàn toàn tin tưởng và phối hợp, nên 8 giờ tối họ đã đến được đại đội biên phòng dưới chân núi tuyết. Lúc xuống xe, Vương Tuấn vẫn còn hơi khó tin. Vậy mà cả quãng đường đi lại thông suốt. Quả nhiên là cao nhân. Không có chút bản lĩnh, chắc cũng không thể đến nơi này. Lúc này có một người đàn ông từ trong nhà đi ra, tiến lên ôm chầm lấy Tô Đông. Anh hai, em ba, người đến chính là anh ba Tô Nam. Tô Nam đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon. Hai mắt đỏ ngầu, râu cũng chưa cạo, mặt mũi đầy sương gió. Trông luộm thuộm hơn Tô Đông nhiều. Tô Đông giới thiệu với Tô Nam. Em gái đến rồi, em yên tâm đi. Tô Nam tiến lên, ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc. Ở nơi có môi trường khắc nghiệt này, họ đối xử với cô em gái này không tốt lắm. Nhưng cô đã chịu đến đây. Tô Nam ghi nhận ân tình này. Tiểu Cửu, sau này em chính là em gái ruột của anh. Tô Tiểu Lạc cạn lời. Cô vốn dĩ là em gái ruột mà. Tô Nam, Nghiêm Chỉ đứng đó cũng gọi. Chị dâu hai, sao chị cũng đến đây? Tô Nam ngạc nhiên nhìn Tô Đông. Tổ Đồng luôn yêu chiều chị dâu, sao lại nỡ để chị dâu đến nơi này chịu khổ. Bây giờ tôi đến đây với tư cách là phóng viên, ghi lại cuộc sống của đại đội biên phòng ở đây. Nghiêm chỉ trải qua một chặng đường sóc này, mặt đã đỏ bừng vì lạnh, nhưng tinh thần vẫn ổn. Tô Nam lúc này càng ngạc nhiên hơn. Đây có phải là cô vợ yếu đuối của anh hai không vậy? Thôi được rồi, vào trong nói về tình hình ở đây trước đã. Tô Đông bất đắc dĩ khoác vai Tô Nam đi vào phòng. Tô Nam lấy ra một mô hình sa bàn, chỉ vào một điểm nói. Em Tư và Thiếu Đình gặp nạn ở chỗ này. Bây giờ bọn em đang thay phiên nhau đi cứu, nhưng không xác định được vị trí cụ thể. Đã 8 ngày rồi, e rằng không có đồ ăn thức uống, cũng không có đồ giữ ấm, bị chôn vùi ở nơi đó, ai cũng biết là không sống nổi. Anh ba, họ không sao đâu, Tô Tiểu Lạc nói, anh đừng lo, có em ở đây nhất định sẽ tìm thấy họ. Bây giờ anh đưa chúng ta đến đó đi, chậm trễ thêm nữa thì không ổn đâu. Tô Nam sững người, nhìn Tô Đông để Tô Đông quyết định. Tô Đông vỗ vai anh ấy nói, thật ra lần này anh đến đây, chủ yếu là đưa Tiểu Cửu đến, cứ nghe theo sự sắp xếp của em ấy là được. Tô Nam nghe Tô Đông nói vậy, tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng đã bắt đầu sắp xếp. Lên núi thì không thể lái xe được, chỉ có thể cưỡi ngựa. Nghiêm chỉ không biết cưỡi ngựa, nhưng cô ta lại muốn đi theo. Sau khi Tô Đông lên ngựa, anh ấy đưa tay về phía cô ta. Nghiêm chỉ do dự một chút rồi dẫm lên bàn đạp ngồi xuống phía sau Tô Đông. Tô Tiểu Lạc tự cưỡi một con ngựa. Tô Nam nói, không ngờ em gái nhà mình lại toàn năng như vậy. Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói, những điều anh không biết còn nhiều lắm. Cô ném một lá bùa lên con ngựa của Tô Đông. Hai người ngồi chung một con, đúng là làm khó con ngựa rồi. Bốn người cùng lên núi, đến đoạn dốc đứng, ngựa cũng không đi được nữa. Họ xuống ngựa, từng bước khó khăn leo lên. Lúc này trời đã tối hẳn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin để đi về phía trước. Tô Tiểu Lạc dẫn đường ở phía trước, tuyết lại rơi, Nghiêm chỉ bắt đầu có phản ứng với độ cao. Đầu cô ta đau như búa bổ nhưng vẫn kiên trì. Tô Đông bảo cô ta nằm sấp trên lưng ngựa. Nghiêm chỉ nghiến răng nói, Tô Đông, em đã nói sau này sẽ không kéo chân sau của anh nữa, thì nhất định sẽ làm được, không cần lo cho em không sao đâu. Tô Đông nắm lấy tay cô ta, khẽ thở dài, làm sao anh có thể nói với Nghiêm chỉ rằng, anh chưa bao giờ coi cô là gánh nặng, cuộc sống có khổ cực đến đâu, điều anh cần chỉ là một chút thấu hiểu và bao dung. Tô Tiểu Lạc thấy họ có vẻ không chịu đựng được nữa. Hôm nay vận động mạnh như vậy, hai người đàn ông thì không sao, nhưng Nghiêm chỉ chắc chắn không chịu nổi. Tô Tiểu Lạc lấy ra ba lá bùa, gọi họ lại nói, đây là bùa tỉnh thần, còn có thể bổ sung thể lực. Tô Nam chưa từng thấy thứ này bao giờ, cười nói, người ta lúc khó khăn nhìn quả mơ cũng thấy đỡ khát. Anh không tin mấy thứ này đâu, đều là người có học thức, sao có thể tin mấy thứ hoang đường này. Anh ấy nhìn Tô Đông và Nghiêm chỉ, nghĩ rằng họ cũng sẽ không tin. Nhưng điều khiến anh ấy ngạc nhiên là, hai người họ đã dán bùa lên người, khiến anh ấy trở nên lạc lõng. Cứ dán lên đi, chú ba, Nghiêm chỉ khuyên nhủ, lúc này cô ta cảm thấy khá hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn. Ừ, em như vậy có vẻ không hòa đồng. Tô Đông phụ họa, được rồi, được rồi. Tô Nam bất đắc dĩ thở dài, vì dỗ dành em gái vui vẻ, anh ấy đành liều mình vậy. Dù sao em gái cũng vì họ mới đến nơi này, cách Trương.